Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, đến hãy đọc theo ta. Nhìn lấy Độc Cô Nhạn sợ hãi gương mặt, Lý Hiên duỗi tay cầm lên Độc Đấu La túi như ý bách bảo. Ấm giọng an ủi, đừng sợ, ta không phải người tốt lành gì. Hở, còn là tiểu cô nương. Độc Cô Nhạn nghe nói như thế sững sờ, càng thêm sợ hãi nhìn lấy Lý Hiên. Nói sai, ngươi nhìn ta tuấn tú như vậy, giống người xấu sao? Lý Hiên chuyển qua bắp thịt cuồn cuộn thân thể, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dung mạo phía trên đều là hung ác. Cánh tay trắng kiện bên trong mạch máu bạo khởi, như là con giun giống như tại dưới làn da mới vặn vẹo. Vốn là sợ hãi không thôi Độc Cô Nhạn, nhìn lấy khủng bố như vậy đại quái vật, nàng trong mắt to nước mắt rốt cục không ngừng được. Hoa, Độc Cô Nhạn bị sợ quá khóc. Lý Hiên, tốt tốt, đừng khóc, điều kiện của ta rất đơn giản, theo ta niệm một câu là được. Lý Hiên khoát tay một cái nói, hở, thật sao? Độc Cô Nhạn nghe nói như thế, tiếng khóc đình chỉ, mắt to ngậm lấy nước mắt sợ hãi nhìn qua Lý Hiên. Lộ ra như vậy ngốc manh mà lại bất lực, đương nhiên, ta nói không là người xấu. Lý Hiên chợt bỗng nhúc nhích cổ, phát ra lạch cạch tiếng vang. Được rồi, Độc Cô Nhạn nghe được cái kia lộp cộp âm thanh, gương mặt lại là nhất bạch, vội vàng nhu thuận gật đầu. Thật ngoan, đến theo ta niệm, an xử chi loạn. Lý Hiên mỉm cười nói, an xử chi loạn. Độc Cô Nhạn sợ hãi trả lời, ngươi đem loạn đổi thành xanh, đọc tiếp hai lần. Lý Hiên như là vô tư phụng hiến lão sư giống như, ân gần dạy bảo, an xử chi xanh, ta là chỉ con lừa. Độc Cô Nhạn xuẩn manh tiếp tục trả lời, mờ mịt nháy mắt to, không hiểu vì cái gì để cho nàng như thế đọc. Tốt, ngươi đọc rất tuyệt, những thứ này cho ngươi đi. Lý Hiên mang theo ý cười, lưu lại đầy đủ nhiệm vụ tình tự chi thủy, thuận tiện cũng cho Độc Cô Nhạn một bình gốm, để cho nàng trị liệu tự thân thương thế. Các loại nhìn đến thể nghiệm thẻ thời gian không ngừng giảm bớt. Lý Hiên khoát tay một cái nói, cứ như vậy, hữu duyên gặp lại. Lý Hiên nói xong, không chút do dự quay đầu rời đi, bành ngành bành xông ra bí cảnh. Tại chỗ lưu lại Độc Cô Nhạn ngốc manh đứng bất động, hoàn toàn theo không kịp Lý Hiên phong cách hành sự. Kỳ quái, hắn vì cái gì để cho ta đọc câu nói này đâu? Chẳng lẽ là cái gì trọng yếu lời nói, hoặc là một ít bí cảnh đặc thù chỉ lệnh? Độc Cô Nhạn bàn tay nhỏ trắng noãn nắm bắt chiếc cằm thon, có chút mờ mịt suy tư. Đáng tiếc nàng cái đầu nhỏ dưa có chút quay cuồng, không hiểu câu nói này là có ý gì. Bất quá, nghĩ đến mới vừa rồi bị đại quái vật đánh đến mấy lần cái mông, nàng có ủy khuất ba ba nói, lớn như vậy quái vật khi dễ ta một cái tiểu nữ hài, thật là xấu người. Hừ, Độc Cô Nhạn nhỏ giọng nói xong, mắt to vụng trộm nhìn về phía bí cảnh chỗ lối ra, xác nhận không có cái gì có thể sợ quái vật, đột nhiên nhảy vào đến. Nàng xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng cầm lấy tình tự chi thủy tiếp tục cứu trợ gia gia của mình Độc Đấu La. Sau đó không lâu, Độc Đấu La rốt cục tỉnh lại, chỉ là hắn cô dám đứng lên, chỉ có thể lẳng lặng nằm, không có cách, thực sự quá đau, toàn thân kịch liệt đau nhức, cùng tan ra thành từng mảnh giống như, răng cửa còn bị nện không có hai khỏa, nói chuyện đều chạy gió. May mắn nhìn đến cháu gái an toàn, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới thế gian này còn có khủng bố như thế tồn tại. Về sau gặp phải hắn nhất định muốn cẩn thận, trước tiên rời đi, Độc Đấu La dặn dò, ta đã biết ra ra. Có điều hắn còn có thể biến thành bé trai, ta không nhìn thấy hắn bé trai trạng thái chính diện dung mạo. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng nói, chú ý hắn tóc bạc cùng cổ tay trái liền tốt. Trên cổ tay trái có chữ viết. Đáng tiếc vừa mới không thấy là rõ ràng chữ gì. Ta nhớ ra rồi, xác thực có chữ viết. Dạng này liền tốt phán đoán hắn. Tóc bạc, tuổi tác so với ta nhỏ hơn. Cổ tay trái có chữ viết. Độc Cô Nhạn giòn tan nói. Âm thầm ghi lại đây hết thảy. Thề về sau tuyệt đối không trêu chọc dạng này người. Đúng rồi, ra ra. Vừa mới đại quái vật để cho ta đọc một số kỳ quái lời nói. Ta không hiểu là có ý gì. Ra ra ngươi giúp ta phân tích đi. Kỳ quái lời nói. Lời gì? Độc Đấu La nghe xong cùng xanh biếc đại quái vật có quan hệ. Sắc mặt cũng nghiêm túc. Ta học đại quái vật lời nói. Ra ra ngươi theo ta niệm. An xử chi loạn. Độc Cô Nhạn nói. An xử chi loạn. Độc Đấu La trịnh trọng trả lời. Ra ra ngươi đem loạn đổi thành xanh. Đọc tiếp hai lần. Độc Cô Nhạn mở miệng lần nữa. An xử chi xanh. Ta là chỉ con lừa. Độc Đấu La niệm xong về sau có chút mờ mịt nhìn một chút cháu gái của mình. Một giây sau lập tức kịp phản ứng. Cái này đây là quái vật kia dạy ngươi. Độc Đấu La mộng bức đường. Đúng thế. Độc Cô Nhạn chớp chớp mắt to. Ngốc manh trả lời. Ngươi bị hắn trêu cợt. Độc Đấu La buồn bực mở miệng. Mạnh mẽ như vậy quái vật. Đã vậy còn quá trêu cợt một cái tiểu nữ hài. Đây thật là lệnh hắn vô pháp tiếp nhận. Độc Đấu La rất muốn nói. Ngươi cường giả kia tôn nghiêm đâu? Có khi dễ như vậy tiểu nữ hài sao? Ra ra, hắn trêu cợt ta sao? Độc Cô Nhạn vẫn như cũ xuẩn manh. Cái đầu nhỏ đến bây giờ còn không có quay lại. Ngươi cẩn thận suy nghĩ liền hiểu. Độc Cô Bác giờ khóc giờ cười nói. Tốt a. Độc Cô Nhạn nghiêng cái đầu nhỏ lâm vào trầm tư. Một lát sau, nàng đột nhiên đứng lên. Mắt to đều trợn tròn. Đáng giận, quá ghê tởm. Hắn vậy mà mắng ta. Tức chết ta rồi. Độc Cô Nhạn tức giận cắn đầu ngón tay út. Trong mắt to đều là tức giận. Cảm giác vị này siêu cấp quái vật thật sự là rất có thể khi dễ người. Quan trọng khi dễ hoàn tất về sau. Còn khiến người ta phản ứng không kịp. Điều này thực làm cho người phiền muộn. Độc Cô Nhạn rất muốn cắn Lý Hiên mấy ngụm. Có thể cũng không dám. Đành phải nói sang chuyện khác. Không thể chính ta bị trêu chọc. Chờ trở lại trường học. Cũng trêu cợt đồng học. Một bên khác, xanh tươi tốt. Hồn thú ẩn hiện lạc nhật xâm lâm bên trong. Lý Hiên nện bước bàn chân lớn trong rừng rậm chạy. Một bên chạy một bên sử dụng thượng đế thị giác liếc nhìn khắp nơi. Hắn chuẩn bị thuần phục nữa hai đầu hồn thú làm chính mình thuộc hạ. Một là để chúng nó cho Bạch Lang Vương giúp đỡ. Cùng một chỗ trồng trọt. Quản lý tự nhiên không gian. Hai là hắn cũng có thể chuẩn bị lấy tương lai thủ hồn hoàn. Coi như không lấy hồn hoàn. Cũng có thể nhiều cái thuộc hạ. Cho nên Lý Hiên thừa dịp thể nghiệm thời gian còn chưa tới, chuẩn bị đánh tơi bời vài đầu phụ họa hắn nhu cầu hồn thú. Triệt để thuần phục bọn họ. Đinh, hoàn thành cao cấp nhiệm vụ lựa chọn. Khen thưởng, đường tam toàn bộ ám khí năng lực cộng 3 linh hồn. Lựa chọn nhiệm vụ hoàn thành. Lý Hiên không để ý đến, mà chính là sử dụng thượng đế thị giác nhanh chóng liếc nhìn. Thừa dịp thể nghiệm thẻ thời gian còn chưa kết thúc. Tìm kiếm cần thuộc hạ. A, có chỉ kim cương tinh tinh. Không tệ, nếu để cho nó trồng trọt. Khẳng định so Bạch Lang Vương mau lẹ tinh tế. Dù sao Bạch Lang Vương chính là móng vuốt. Lý Hiên thượng đế thị giác dưới. Nhìn đến ngoài 3 cây số một tòa núi nhỏ bên trên có chỉ kim cương tinh tinh. Hắn đang định hành động. Đột nhiên tưởng tượng đến cái gì? Ta nghĩ đến, ta nhớ được đường tam cùng đái mộc bạch, tiểu mập mạp bọn họ. Ở chỗ này thu hoạch tương đối khá, đều đưa đến thứ tứ hồn hoàn. Nếu như ta sớm đem những quái vật này bắt đi, Lý Hiên trong mắt lóe lên vui mừng. Bởi vì hắn lại tìm đến hố đường tam con đường.